Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 hồi môn là mẫu thân tự tay chuẩn bị cho ta rất nhiều ngân lượng. Con không giống A Nhu, nó gả vào hoàng gia, đồ cưới không chỉ nhiều mà còn phải chú ý đến mặt mũi. Con gả thấp hơn một chút, rất nhiều thứ sẽ không tiện chuẩn bị. Nương đều đổi thành ngân lượng cho con rồi. Ngân lượng tốt nhất, ta thích. Huống hồ ta không giống tỷ tỷ, có những thứ ta căn bản không thưởng thức được cũng không dùng đến. Ngược lại tỷ tỷ lại thêm đồ cưới cho ta, còn tặng không ít đồ tốt. Những ngày sau khi thành thân, ta cũng cảm thấy thoải mái. Ta và Từ Hằng sống với nhau rất tốt. Quả nhiên gả thấp có nhiều cái lợi. Không giống như phụ thân mẫu thân cả ngày ăn cơm cũng khó ở cùng nhau. Làm chút chuyện gì cũng có người nói ra nói vào. Bây giờ trong nhà chỉ có hai chủ tử chúng ta. Hạ nhân cũng đều hy vọng chúng ta tốt. Từ Hằng từ quan trường về luôn mang cho ta chút đồ ăn. Lúc rảnh rỗi còn cùng ta đi dạo chơi. Trách sao phụ thân nói hắn lanh lợi, không cổ hủ. 17 hơn một năm sau khi thành thân ta có thai. Ta rất mong chờ đứa bé này. Mẫu thân và tỷ tỷ cũng đến thăm ta, lại tặng không ít đồ. Từ Hằng biết được nói, vi phu sắp bị nương tử nuôi béo rồi. Vậy chàng không vui sao? Đương nhiên là vui rồi. Chỉ là ta nhớ đến những quy củ đã học trước đây. Chính thê sau khi có thai thường sẽ cho nha hoàn bên cạnh hầu hạ phu quân. Ta không muốn, ta chỉ hy vọng hắn là của riêng ta. Nhưng ta biết, suy nghĩ này của ta là sai. Ngay cả mẫu thân lần trước qua đây, nhưng đã tế nhị nhắc nhở ta. Ta không hiểu, tại sao những chuyện thường ngày trong nhà thường dân lại khác với nhà quyền quý. Có phải là nhà quyền quý có tiền nên có thể nuôi được rất nhiều thiếp thất không? Nhưng ta nghĩ vẫn tìm một cơ hội nói ra. Lại không ngờ phản ứng của Từ Hằng còn lớn hơn ta. Ta đâu phải là kẻ háo sắc. Chẳng lẽ không có nữ nhân thì không được sao? Nhưng mà, mọi người đều làm như vậy. Ta cũng không vui. Vậy thì coi như ta là kẻ sợ thê tử đi. Hắn véo má ta nói. Hắn là một người rất nghĩ thoáng. Những lời như sợ thê tử không phải là lần đầu tiên hắn nói ra. Ngược lại còn hay chỉnh ta. Rằng đời người sống ở đời, biết đủ là vui, đừng để ý đến những người khác làm nhảm. Hắn cũng quả thật biết đủ. Năm nay khi tổ mẫu mừng thọ, mọi người đều trở về, ngay cả Lệ Vương cũng nể mặt. Lúc đó ta sợ Từ Hằng sẽ không thoải mái. Dù sao, mấy vị khác đều là người có địa vị cao quyền trọng. Chỉ có hắn là quan nhỏ. Kết quả vừa quay đầu ta đã thấy hắn đang líu lo trước mặt Lệ Vương. Không biết nói gì, mà Lệ Vương mặt không biểu cảm. Ta còn sợ Lệ Vương vả chết hắn. Dù sao thân hình hắn nhỏ bé như vậy, Lệ Vương có thể đánh chết 10 người như hắn. Sau khi về ta nói với hắn, hắn lại hùng hồn phản bác ta. Nói nhiều nhất cũng chỉ đánh chết 5 người như hắn. Chuyện này có gì đáng tự hào sao? 18 con của chúng ta là một nam hài. Khi sinh ra ta thở phào nhẹ nhõm, lại thấy nha hoàn hốt hoảng chạy đến nói với ta. Từ Hằng còn chưa kịp nhìn con đã ngất xỉu rồi. Đợi hắn tỉnh lại, nắm tay ta nói sau này không sinh nữa. Ta nói, nghe cứ như chàng sinh con vậy. Nghe nói hắn đột nhiên ngất xỉu. Người bên cạnh không kịp đỡ, khiến đầu va mạnh xuống đất. Ta lập tức cảm thấy hắn chỉ giỏi kéo chân ta. May thay, tính tình vẫn còn tích cực, không chịu lùi bước. Yến tiệc đầy tháng được tổ chức vô cùng long trọng. Hắn cũng mời không ít đồng liêu đến dự. Nhi tử quả thật nể mặt, không hề quấy khóc ồn ào. Mà ta, rốt cuộc cũng mãn tháng ở cữ. Tắm rửa sạch sẽ một phen. Chợt cảm khái, quả nhiên, thời thế an nhàn. Con người cũng trở nên yếu đuối hơn trước. 19 chẳng bao lâu sau, Lệ Vương ra trận, tỷ tỷ lại có tin vui. Ta đôi khi đón Giao Giao qua chơi. Từ khi nhi tử dần dần trở nên đẹp, Giao Giao cũng không bài xích nó nữa. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn sợ nó lại biến về cái bộ dạng xấu xí lúc mới sinh. Cách chương.